Bá đạo tổng tài yêu ta. Chương 1.1.419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đàn ông trên đời này đều là những tên giả dối. Một cô gái đang ngồi trong quán bar với cô bạn thân nhất của mình. Cô vừa bị người yêu đá. Hắn nói cô không lãng mạn, không đáp ứng đủ yêu cầu của hắn về một cô bạn gái lý tưởng. Thế đấy, tình yêu 10 năm của cô đi tong. Ừ đúng, bọn họ đều khốn nạn như nhau. Mà cậu say rồi, chúng ta về thôi. Cô bạn thân của cô cố gắng lôi cô về nhưng không được. Đã thế lại còn bị cô xô cho ngã cô vùng vẫy. Hét lên, hôm nay chị đây phải tìm được một em tiểu thịt tươi cây cây cây. Cô bạn thân mải mê nhặt đồ thì không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại đi lạc vào một căn phòng tối om. Nhìn lên nhìn xuống, chắc do men rượu nên lúc này cô mạnh miệng gớm. Có tiểu thịt tươi nào ở đây không ra tiếp đại bà đây? Nhanh lên không bà đây đổi ý. Đột nhiên cô nhìn cũng chẳng rõ lắm. Một thân ảnh ư là đẹp trai đang nằm ở đó. Trên chiếc giường lớn xa hoa. Không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại tiến lại gần lay lay hắn. Tiểu thịt tươi, dậy tiếp đãi bà đấy. Kết quả hắn như con sói. Nhào bộ móng vuốt tới chỗ cô. Đè cô xuống giường. Lúc này, cô chẳng thể phản kháng lại kịp ai kia. Hắn điên cuồng xé tan chiếc váy cô đang mặc. Vì tiếc chiếc váy cô than vãn. Sao lại xé váy của tôi? Với một sinh viên như tôi chiếc váy này đắt lắm đấy biết không hả? Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì thì một giọng nói khàn đặc vang lên. Sẽ đền cho cô, chỉ cần cô giúp tôi. Cô gái nhỏ gan vẫn lớn lắm. Hét lên, nhất định phải mua lại váy cho tôi. Phải đền chưa nói hết câu. Hắn đã áp đôi môi ấm nóng lên đôi môi đậm vị anh đào của cô. Dùng sức, hắn tách hàm răng của cô. Lưỡi như con rắn luồn lách vào bên trong ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương. Tùy ý quấn quýt, cô có cảm giác người đang đè lên mình nóng rực. Lại còn nặng, hắn khiến cô khó thở do nụ hôn bất ngờ ấy. Đã thế đây lại còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ. Khó thở, cô dùng hai tay đập mạnh vào lồ ưng ngực hắn nhưng cũng không nhận được sự buông tha. Trái lại còn bị hắn hôn sâu hơn. Chế trụ hai tay ở trên đỉnh đầu. Khi cả hai đã đều không còn chút dưỡng khí nào trong khoang miệng mới luyến tiếc rời đi. Kéo theo một sợi chỉ bạc. Cảnh tượng hết sức. Trong căn phòng VIP của quán bar Nghiêu Lang. Hai thân ảnh quấn quýt vào nhau không rời. Hắn bị bỏ thuốc bởi ngay chính ông nội mình. Hắn chỉ có đi đại học năm tư. Sắp ra trường mà ông hắn đã muốn có cháu dâu nên kết quả chuốc thuốc hắn. Định đưa một vài vị tiểu thư đài cát đến cho hắn nhưng đâu lại ngờ cô lại uống say đi vào phòng hắn. Cái này là định mệnh. Đã vậy đứa em họ cũng được việc lắm. Ném hắn vào trong phòng rồi lặn đi mất tăm. Lần này trở về liền tính sổ cả gốc lẫn lãi. Cái gì mà trẻ nhỏ dễ dậy chứ. Mọi người trong nhà đầy dậy như thằng bé. Hắn vừa tiến vào liền cảm nhận được một thứ màng mỏng cản trở. Cô gái vẫn còn là xử nữ. Cái này đúng thật bản thân là cầm thú. Hắn cũng phải công nhận điều đó. Sáng hôm sau sẽ tại lỗi với cô. Mặc cô xử trí. Hắn dưới tác động của thuốc mà không tài nào kiềm chế được thân thể. Cô gái nhỏ vì mệt mỏi mà ngất đi. Cả hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau đợt hát không an ái. Nhưng trong cơ thể hắn. Cái cảm giác nóng như thiêu như đốt vẫn hoành hành. Tác dụng thuốc vẫn còn. Làm thì cũng làm rồi. Làm một lần hay vài lần cũng đâu khác nhau. Thế là hắn lại tiếp tục công việc càn quấy trên người cô cả một đêm. Hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô vào sáng mai. Nhưng đó là chuyện khi đã qua cả một đêm dài. Cách chương.